Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chương 40, gọi hồn. 1. Đi đại khái nhị vài chục phút, hắn rốt cuộc dừng lại, khắp nơi nhìn một cái, gật đầu một cái nói đến, nơi này là cái này chỗ ngồi khí mạch lưu động điểm hội tụ. Ở chỗ này là không còn gì tốt hơn nhất. Ta trong lòng thầm mắng đến, không phải là trong thôn tối cao hơn một cấp tiểu sườn đất sao, chính là đứng cao. Ngắm được xa, tức giận cái gì mạch lưu động điểm hội tụ. Khương lão đầu nhi không biết ta suy nghĩ trong lòng. Chẳng qua là chỉ huy cha ta đem bàn đặt ở nhất định vị trí. Bắt đầu bố trí pháp đàn. Nếu là hắn biết ta đang suy nghĩ cái gì, ta phỏng chừng cái mông ta lại được gặp họa. Này, pháp đàn bố trí xong, Khương lão đầu nhi nghiêm túc nói đến, ta đây phải đi bước cương. Mở mắt, cùng phổ thông nhìn quỷ mở mắt bất đồng. Lần này mở mắt là muốn ngắm xuyên thấu qua thôn này hết thảy, mới có thể tìm được nhị muội hồn phách chỗ. Này mở mắt có một kiêng kỵ chỗ, bất kể là người hay lại là súc sinh đều không thể gặp. Các ngươi thối lui đến sườn đất trở xuống, thuận tiện coi chừng không thể để cho bất kỳ súc sinh đụng vào, đặc biệt là miêu cẩu loại. May mắn này sườn đất là một cái từ dưới đi lên dần dần nhỏ đi hình dáng. Ba người chúng ta người đứng ở bán yêu nơi, liền không nhìn thấy Khương lão đầu nhi cách làm, mà ba người cũng hoàn toàn có thể thủ ở nơi này, không để cho súc sinh đụng. Thật ra thì, này khuya khoát, nhà nào súc sinh sẽ chạy tới nơi này, lại nói trải qua kia ba năm, động vật hoang dã cũng ít nhiều, như vậy chẳng qua là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Khương lão đầu nhi rất trịnh trọng từ tùy thân trong túi sách lấy ra đạo bào mặc vào. Lần này hắn xuất ra hai thanh kiếm gỗ đào. Tóm lại ở trong ấn tượng của ta, Khương lão đầu nhi càng nhiều là ưa thích thủ quyết, mà ít động pháp khí. Xem ra lần này không giống nhau. Tiếp đó, Khương lão đầu nhi lại lấy ra một tấm lệnh bài, cùng một món ta không nhận biết đồ vật. Sau đó ta biết cái này gọi là hốt. Chính là sau đó trong tivi, Tống Triều, những đại thần kia tay cầm vật. Trận này ỷ vào thật đúng là không phải a. Ta muốn bắt đầu dậm chân cương. Các ngươi mau thối lui. Khương lão đầu nhi lớn tiếng hô đến. Nhà ta ba người nghe vậy, vội vàng từ thương lượng xong ba cái địa phương phân biệt đi xuống. Vô cùng khẩn trương bảo vệ Khương lão đầu nhi cách làm. Sườn đất trên đỉnh là tình huống gì? Ba người chúng ta không nhìn thấy. Nhưng một lúc sau nhi, chỉ nghe thấy Khương lão đầu nhi kia thanh lãng thanh âm đi ra. Thái thượng phương pháp được ta, y theo chỉ đảm nhiệm ta chuyến đi. Đây là ta lần đầu tiên nghe thấy cũng là nghe rõ Khương lão đầu nhi chú ngữ. Bất quá cụ thể là ý gì, ta nhưng không biết. Thời gian đại khái chỉ qua hai mươi mấy phút. Nhưng này hai mươi mấy phút đối với người nhà ta mà nói thật là với hai mươi mấy giờ như thế rất dài. Rất sợ có vật gì chui lên đi, đụng đến Khương lão đầu nhi cách làm. Nhưng may mắn là, loại hành hạ này rất nhanh thì kết thúc. Chúng ta rõ ràng nghe Khương lão đầu nhi kêu một tiếng mở, sau đó chính là yên tĩnh không tiếng động. Ta không biết ba mẹ ta cảm giác được cái gì, nhưng ta trong nháy mắt này nhìn thấy toàn thôn không trung bỗng nhiên biến hóa màu sắc. Chừng mấy loại màu sắc đang chậm rãi hướng nơi này tập hợp, sau đó lại tản đi. Nhưng này chỉ là trong nháy mắt, sau đó một khắc toàn thôn lại khôi phục như cũ dáng vẻ. Ta rất bình tĩnh, ta thật rất bình tĩnh. Ta đối với chính mình loại này không giải thích được năng lực đã sắp muốn thói quen. Quỷ đều gặp, ta chẳng lẽ còn sợ những thứ này đủ mọi màu sắc khí cứ như vậy trầm tĩnh tốt mấy phút. Chúng ta mới nghe Khương lão đầu nhi thanh âm, có thể lên tới, chúng ta một nhà ba người như chút được gánh nặng thở phào. Rối rít nhanh chóng hướng đỉnh núi chạy đi. Phi thường muốn biết ta nhị tỷ hồn phách rốt cuộc ném ở nơi nào. Có hai phách ở cùng một nơi, còn lại một hồn hai phách bất đồng địa phương. Ngược lại cũng tiết kiệm chút chuyện. Khương lão đầu nhi một nhìn thấy chúng ta, hãy nói ra ta nhị tỷ hồn phách chỗ kia ở nơi nào chứ. Mẹ ta phi thường cuống cuồng. Ta sẽ dẫn các ngươi đi, người đừng có gấp. Ừ, vì tránh cho đụng. Lão Trần, Người đi về trước, Tú Vân cùng Tam Oa Nhi đồng thời đi theo ta liền có thể. Khương lão đầu Nhi nói đến, cha ta không ngừng bận rộn đáp ứng. Hắn cũng không dám chịu đựng con gái ít hồn phách hậu quả. Thu thập xong pháp đàn, cha ta đem bàn dọn về đi. Còn lại ba người chúng ta. Lúc này Khương lão đầu Nhi từ cái kia cái bách bảo nang tựa như trong túi sách xuất ra một cái biển. Biển đèn lồng, tùy tiện bát lộng một chút bên trong chút cái giá. Đèn lồng liền gồ lên đến. Hắn đem đèn lồng giao cho ta mẫu thân. Sau đó lại từ trong cái bọc xuất ra một đoạn sáp ong trúc. Bỏ vào, sau đó mới nói đến. Đợi lát nữa tới chỗ, ta cùng Tam Oa Nhi sẽ cách xa một chút, cho các ngươi hộ pháp. Dù sao sinh hồn rất dễ dàng bị dọa dẫm phát sợ. Ngươi muốn một đường điểm đèn lồng. Không ngừng kêu nhị muội tên. Không thể ngừng hạ. Bước chân muốn chậm. Đèn lồng cũng tuyệt đối không thể tắt. Nếu không sinh hồn nói không chừng sẽ bởi vì kinh hoàng mà tản mất. Nhất định phải nhớ. Nói xong. Khương lão đầu Nhi lại từ trong túi sách xuất ra một cái hồng tiến biên thủ thừng đeo vào mẹ ta. Trên tay. Kéo căng phía trên cái kia kết. Sau đó nói đến. Đây là khóa lại ngươi một bộ phận dương khí. Nhị muội sinh hồn lưu lạc ở bên ngoài chừng mấy ngày. Nói không chừng nữ nhân dương khí cũng có thể tách ra nó. Người đeo cái này lên kết sau. Nhớ vô luận bất kỳ tình huống gì không thể vọng động tâm tình. Như vậy dương khí sẽ lên xuống không chừng. Tách ra cái này kết sẽ không tốt. Người cũng biết, ta không dám khóa ngươi dư thừa dương khí. Đối với thân thể ngươi bất lợi. Nguyên lai gọi hồn có nhiều như vậy kiêng kỵ. Mẹ ta khẩn trương, kéo Khương lão đầu Nhi nói đến. Khương sư phó, ngươi liền lên cho ta trọng điểm khóa dương kết đi. Yêu cầu ngươi, ta không sợ, chỉ cần có thể đem nhị muội hồn an toàn mang trở về. Không được tuyệt đối không được. Khương lão, đầu Nhi cơ hồ không có cân nhắc. Một cái trở về tuyệt mẹ ta. Mẹ ta biết này Khương lão đầu Nhi ở nghiêm túc thời điểm. Cơ hồ là nói một không hai. Cũng chỉ đành ai ai đồng ý. Sẽ ở đó cây sau. Là nhị muội trong đó một hồn. Hồn so với phách hơi mạnh. Trước tiên đem hồn kêu trở về đi thôi. Lúc này, Khương lão đầu đã mang theo mẹ ta cùng ta đi tới nhị tỷ thứ nhất ném hồn nơi. Nói rõ ràng tỉ mỉ vị trí. Mẹ ta khẩn trương gật đầu một cái. Khương lão đầu Nhi không nói một lời cho ta mẫu thân thắp sáng đèn lồng trong cây nến. Sau đó đối với ta mẫu thân gật đầu tỏ ý. Tiếp lấy liền kéo ta lui về phía sau cơ hồ 10 mét. Mẹ ta cẩn thận từng ly từng tí xách đèn lồng. Rất sợ bên trong hỏa diệt. Sau đó đi tới viên kia phía sau cây. Trần Hiểu Quyên, mẹ ta nhỏ giọng. Thật thấp gọi ta nhị tỷ tên. Ta cùng Khương lão đầu Nhi là mật thiết nhìn chăm chú bên kia tình huống. Tam Oa Nhi. Muốn xem không? Khương lão đầu Nhi hỏi ta. Ta không ngừng bận rộn gật đầu một cái. Ta đầy trời sinh thiên nhãn thông. Lúc linh lúc bất linh. Lúc này, ta là phi thường muốn nhìn thấy ta nhị tỷ. Nhìn một cái sinh hồn độ khó đảo cũng không lớn. Ngươi nghe ta, bây giờ nhắm mắt lại. Lưỡi trống đỡ lên ngạc. Tâm lý cái gì cũng không cần nghĩ. Toàn tâm toàn ý đi cảm thụ chung quanh. Sau đó đọc khẩu quyết này, Khương lão đầu Nhi cặn kẽ cho ta giảng giải. Thật ra thì, thiên nhãn thông cơ hồ là khó khăn nhất tu thần thông. Yêu cầu công lực tích lũy cao, mới có thể đạt tới phối hợp khẩu quyết nước chảy thành sông bước. Ta đây chính là thượng thiên, hậu tứ. Dĩ nhiên đối với người bình thường mà nói là kinh khủng. Mới có thể có lần này cảnh ngộ. Đây chính là tu đạo thiên phú. Dĩ nhiên chúng ta phẩm nếu như không thuần lương, ta cũng sẽ bị nói đại môn trận ngoài cửa. Ta dựa theo Khương lão đầu Nhi lời muốn nói đi làm. Quả nhiên chẳng qua là một lát, ta liền nhìn thấy. Chỉ bất quá không có lần đó trong lúc vô tình thần kỳ như vậy. Ta chỉ có thể nhìn thấy đen thui một mảnh. Mẹ ta cái bóng mơ hồ, Khương lão đầu Nhi cái bóng mơ hồ. Còn có ta mẫu thân đi theo phía sau một đoàn tối tăm mờ mịt đồ vật. Nhìn kỹ lại, đoàn kia tối tăm mờ mịt đồ vật. Sống sờ sờ chính là ta nhị tỷ. Chỉ bất quá biểu tình phi thường đờ đẫn. Cả người cũng nhẹ nhõm. có loại cảm giác không chân thật ấy. Lúc này, ta nhìn thấy Khương lão đầu nhi đang đối với mẹ ta gật đầu tỏ ý. Nghĩ là nói có thể. Mẹ ta kêu lên nhị tỷ, có thể dẫn ta nhị tỷ đi. Mẹ ta hội ý, cẩn thận từng ly từng tí giơ đèn lồng. Nhiều tiếng gọi nhị tỷ tên, hướng nhà ta phương hướng đi tới. Nhưng vào lúc này, ta nhìn thấy ngoài ra một đoàn sương mù mờ mịt, đang nhanh chóng hướng mẹ ta dựa vào. Ta biết đó là cái gì, cơ hồ liền muốn gọi ra. Mà lúc này, một hai bàn tay che miệng của ta, che miệng ta, không cần phải nói, chính là ta sư phụ. Hắn như vậy che, ta ngay lập tức sẽ không phát ra được thanh âm nào. Nhưng cùng lúc ta cũng tỉnh táo lại. Ta biết sư phụ ta làm như vậy hữu dụng ý. Mẹ ta xách đèn lồng, tiếp tục nhỏ giọng hô ta nhị tỷ tên đi trước. Đợi các nàng đi ra một khoảng cách sau này, ta rõ ràng nhìn thấy mẹ ta sau lưng với bốn, năm một dạng tối tăm mờ mịt ngâm đen bóng dáng. Giống vậy nhìn kỹ một chút, chính là bốn, năm người dáng vẻ, như thế vẻ mặt ngây ngô. Để cho người cảm thấy kinh khủng là bọn họ cứ như vậy từng bước, xếp thành chỉnh tề dựng thẳng đi, đi theo mẹ ta sau lưng. Ở trong mắt ta xem ra, hãy cùng khai hỏa xe tựa như, mà mẹ ta là cái kia đầu xe lửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.